Chương 2469, Tỏa Yêu Tháp. Rất nhanh, Phương Thần liền phát hiện không thích hợp. Máu của mình, thế mà tại sao động? Chuyện gì xảy ra? Phương Thần nội tâm nghi hoặc, nhìn chăm chú sao động hủy hệ tờ gì cờ hở. Ông đúng lúc này, theo Cửu Long Sơn ở bên trong lờ ý đửa cờ huyết mạch gương đồng xuất hiện. Huyết mạch gương đồng tác dụng liền là thai nghén huyết mạch, đạt được về sau Phương Thần một mực chưa từng sử dụng. Huyết mạch gương đồng thế mà tự động xuất hiện, điều này nói rõ huyết mạch xác thực xảy ra vấn đề. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Phương Thần loáng thoáng cảm giác, huyết mạch sao động cùng cái này không gian loại trí bảo có quan hệ. Phân giải. Hơi suy tư một lát, Phương Thần tiếp tục phân giải ngự thú tháp. Ngự thú tháp sắp phân giải hoàn tất, một khi phân giải xong, hắn liền có khả năng khống chế không gian loại trí bảo khí linh, đây là một cái tuyệt hảo phương pháp. Hưu một giọt tiên huyết, nhỏ tại huyết mạch trên gương đồng, trong nháy mắt nhuộm đỏ nửa mặt gương đồng. Chỉ thấy, đi qua huyết mạch gương đồng tịnh hóa qua hủy hệ tờ di cờ hờ, bên trong ẩn chứa lực lượng, trong nháy mắt phun ra đến, chui vào ngự thú tháp bên trong. A Phương Thần khẽ di một tiếng, hắn ngạc nhiên phát hiện, huyết mạch gương đồng thế mà đang trợ giúp hắn tăng tốc phân giải ngự thú tháp. Cái này trong lòng của hắn đại hỉ, toàn tức toàn thân toàn ý đầu nhập vào phân giải ngự thú tháp bên trong. Liên tục xác định, huyết mạch sao động, cũng không có mang đến cho hắn bất luận cái gì chỗ xấu. Phương Thần lúc này mới thở dài một hơi. Nguyên bản ngự thú tháp phân giải tốc độ rất chậm chạp, nhưng là đi qua huyết mạch gương đồng trợ giúp về sau, tốc độ phân giải nhanh vô cùng. Vẹn vẹn nửa canh giờ, là tương đương với phân giải thời gian một năm đồng dạng. Cứ như vậy, Phương Thần trong lòng, lòng tin 10 phần. Dùng tốc độ như vậy phân giải, không ra mấy tháng, nhất định có thể đem ngự thú tháp hoàn toàn phân giải ra tới. Nghĩ tới đây, Phương Thần tiếp tục thôi động máu của mình, nhỏ tại huyết mạch trên gương đồng, tăng tốc ngự thú tháp phân giải. Một tháng, hai tháng, ba tháng tại huyết mạch gương đồng trợ giúp dưới, ngự thú tháp tốc độ phân giải siêu nhanh vô cùng. Cứ như vậy, kéo dài đến nửa năm sau, ngự thú tháp rốt cục hoàn toàn phân giải. Giang giác đột ngột, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, ngay sau đó ngự thú tháp tầng cuối cùng ngọn tháp, từ từ tán loạn ra. Đông chấn động không ngừng bên hai, lực lượng cuồng bạo, theo ngự thú tháp bên trong truyền ra, toàn bộ chui vào không gian loại trí bảo bên trong. Ông trong mơ hồ, Phương Thần có thể cảm ứng được một cỗ lực lượng cuồng bạo, tựa hồ đang ngủ say. Hắn có thể xác định, cỗ này lực lượng cuồng bạo, hẳn là không gian loại trí bảo khí linh. Phương Thần thử nghiệm câu thông khí linh, ngự thú tháp lực lượng đã hoàn toàn tràn ngập đến khí linh nội bộ. Khí linh cảm thấy một tia quen thuộc cảm ứng. Ai? Khí linh tinh thần ba động, truyền ra thanh âm. Ta là chủ nhân của ngươi. Phương Thần đang nỗ lực che đậy khí linh, nhưng mà lại hắn đến không tưởng tượng được hiệu quả. Có lẽ khí linh ngủ say thời gian quá dài, dẫn đến nó đã mất đi trí tuệ. Nó bởi vì bị thương nặng, cho nên mới sẽ ngủ say, nội bộ khuyết thiếu lực lượng, không cách nào thức tỉnh. Mà, Phương Thần đem ngự thú tháp phân giải, lực lượng cuồng bạo, toàn bộ chui vào nó nội bộ, để nó vô cùng phong phú. Còn có một điểm, cái kia chính là ngự thú tháp, cùng không gian loại trí bảo trên bản chất là giống nhau, đều mang theo yêu tộc khí tức. Sở dĩ, khí linh mới có thể cảm giác quen thuộc. Chủ nhân, khí linh thanh âm đứt quãng truyền đến. Phương Thần có thể nghe được, khí linh thanh âm bên trong, ẩn chứa vẻ vui sướng chi sắc. Chỉ bất quá, hắn ngủ say quá lâu, bị thương nặng, trong thơ y gian ngả nở căn bản là không có cách tỉnh lại. Người thương tích quá nặng, ta mang ngươi rời đi nơi này. Phương Thần thời gian dần trôi qua bắt đầu cho khí linh quán thâu một loại ta là người chủ nhân tư tưởng. Ngay từ đầu, khí linh thờ ơ bất quá, đi qua Phương Thần tận tình quán thâu về sau, khí linh rốt cục bắt đầu ngao ngoe muốn động. Máu của ta, có thể giúp ngươi khôi phục. Phương Thần cảm giác thời cơ chín muồi, trong lòng mừng thầm, toàn tức mở miệng nói ra. Một cơn chấn động truyền ra, gặp khí linh không có phản đối, Phương Thần vội vàng vạch phá ngón tay. Một giọt tinh huyết trong nháy mắt nhỏ xuống tại trong giữa không trung. Tê tê tê trong nháy mắt, giọt tinh huyết này liền biến mất vô tung vô ảnh. Khí linh chủ động hấp thu tinh huyết, sau đó đem luyện hóa. Ông trong cõi u minh, có một loại liên hệ, đem hắn cùng không gian loại trí bảo liên hệ ở cùng nhau. Thành công. Phương Thần thở dài một hơi, không nghĩ tới đơn giản như vậy liền thành công. Cái này mười mấy năm qua cố gắng, cũng không có uổng phí. Lên. Liền khí linh cũng không biết, trong lúc bất chi bất giác, nó đã nhỏ máu nhận chủ. Đang hấp thu Phương Thần huyết dịch về sau, khí linh lại lần nữa chìm vào trong giấc ngủ. Nó cảm thấy một tia ấm áp, từ từ trầm tĩnh lại. Phương Thần khẽ quát một tiếng, vây khốn mình không gian loại trí bảo, trong nháy mắt mở ra. Lập tức, bàn tay hắn vung lên, đem rất nhiều yêu thú, toàn bộ để vào đến không gian loại trí bảo bên trong. Thu. Tâm ý khẽ động, không gian loại trí bảo không ngừng thu nhỏ, cuối cùng hóa thành lớn chừng ngón cái, chui vào tu di giới bên trong. Ông cùng lúc đó, Phương Thần trong đầu, cũng là hiện ra đại lượng liên quan tới không gian loại trí bảo tin tức. Sau khi xem xong, Phương Thần nội tâm chấn động, chậm rãi gật đầu. Thì ra là thế. Cái này không gian loại trí bảo, gọi là tòa yêu tháp. Công hiệu so với ngự thú tháp không biết cường đại bao nhiêu. Nghe nói, cái này tòa yêu tháp có thể khóa lại huyền thần cảnh tôn giả trình độ yêu thú. Trừ phi cổ thần cường giả xuất thủ, nếu không bất luận cái gì yêu thú đều không thể xông phá tòa yêu tháp phong tỏa. Quá tốt rồi. Phương Thần mừng rỡ trong lòng, có cái này tòa yêu tháp, hán đại quân yêu thú, càng thêm dễ dàng trưởng thành. Hô trong miệng phun ra một cái tử cho khí, trên mặt lộ ra nụ cười. Xoạt Phương Thần ba người, ra kho ý sơn cô cờ bên trong. Không có sao chứ Tất Thanh Thanh lo lắng hỏi. Phương Thần lắc đầu, biểu thị không có việc gì. Sơn cốc này quá mức thần bí, chúng ta vẫn là mau chóng rời đi đi. Thiện Yên tiên tử no y Tất Thanh Thanh cù nở dê biểu thị, rời đi nơi này lại nói. Phương Thần gật đầu, cũng không có đem tỏa yêu tháp tin tức nói ra. Giống ngay tại ba người mới vừa tới đến sơn cốc ra miệng thời điểm, đột ngột từng đạo thú giống thanh âm truyền đến. Chuyện gì xảy ra thật cuồng bạo lực lượng, chúng ta tựa hồ gặp đàn yêu thú. Hai nữ sắc mặt đại biến, vội vàng nói. Chỉ có Phương Thần, chấn định tự nhiên. Yêu thú sao hắn trong miệng lẩm bẩm, mắt buốc kim quang. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trong nháy mắt, trùng trùng điệp điệp đàn yêu thú, theo sơn cốc bên ngoài vọt tới. Cầm đầu yêu thú, là một cái huyền quang cảnh trình độ yêu thú. Tại phía sau hắn, rất nhiều huyền tinh cảnh trình độ yêu thú, bọn hắn trợn mắt nhìn chằm chằm Phương Thần ba người. Nhân loại, nơi này là chúng ta thú tộc lãnh địa, bước vào nơi đây, các ngươi đều phải chết. Huyền quang cảnh yêu thú miệng nói tiếng người no y có đúng không? Phương Thần nhún vai một cái nói, ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy, thực lực của các ngươi cũng không tệ, có thể làm ta nô buộc. Ngươi muốn chết. Cầm đầu yêu thú nổi giận gầm lên một tiếng, hậu phương rất nhiều yêu thú, nhao nhao bạo phát ra lực lượng cùng bạo. Lập tức, trong sơn cốc yêu khí chu nở dê thiên. Các ngươi lui lại. Tất Thanh Thanh cùng Thiện Yên tiên tử thối lui đến rất xa xa, xa xa nhìn qua Phương Thần. Giống rất nhiều yêu thú, khí thế hung hung. Phương Thần mảy may không sợ, đứng lặng lặng, không nhúc nhích. Ngay tại đàn yêu thú sẽ tới gần hắn thời điểm, hắn mở ra bàn tay, tỏa yêu tháp xuất hiện. Ông tỏa yêu tháp không ngừng biến lớn, khí thế như hồng. Thu. Phương Thần nhẹ nói đạo, lập tức khoảng cách gần hắn nhất một cái huyền tinh cảnh trình độ yêu thú, trong nháy mắt biến mất, được thu vào tỏa yêu tháp bên trong. Phương Thần hài lòng gật đầu, sau đó ánh mắt rơi vào hậu phương đàn yêu thú bên trong. Xoạt đem tỏa yêu tháp hoàn toàn mở ra, điên cuồng thôn phệ chi lực, gào thét mà ra. Cái này đến cái khác huyền tinh cảnh trình độ yêu thú, bị hút vào tỏa yêu tháp bên trong, căn bản bất lực ngăn cản. Tỏa yêu tháp làm sao có thể cầm đầu huyền quang cảnh yêu thú, nhận ra tỏa yêu tháp, trong con ngươi của nó tràn đầy vẻ hoảng sợ. Không tốt. Nghĩ tới đây, huyền quang cảnh yêu thú cấp tốc lui lại, biến mất tại trong hư không. Nhân loại, ta yêu tộc sẽ không bỏ qua các ngươi. Phương Thần muốn truy kích, nhưng lại phát hiện, huyền quang cảnh yêu thú đã sớm trốn không có tung tích. Được rồi. Giặc cung đường chớ đuổi, lại nói Tất Thanh Thanh cùng Thiện Yên tiên tử còn cần hắn chiếu cố. Lần này thu hoạch cũng không nhỏ, thu lấy nhiều như vậy huyền tinh cảnh yêu thú, đại quân yêu thú thực lực, lại lần nữa tăng lên. Đáng tiếc à, tòa yêu tháp từng bị trọng thương, còn chưa có khỏi hẳn, bằng không mà nói, chỉ là huyền quang cảnh yêu thú, ta một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đem thu lấy. Phương Thần tiếc nuối nói, hiện nay tòa yêu tháp, chỉ có thể phát huy ra một phần uy lực tới. Hấp thu huyền tinh cảnh yêu thú không có vấn đề, nhưng hấp thu huyền quang cảnh yêu thú, cũng có chút phí sức.